Anh tưởng rằng Giản Hoa sẽ coi nhẹ vấn đề này. Không ngờ, khi anh ngủ, người kia lại đi dọn đống quần áo rách anh đã thay ra. Đúng là Giản Hoa có cho anh quần lót mới, nhưng Lý Phỉ không mặc, vì quá nhỏ. Dù hình thể hai người không chênh lệch nhau nhiều, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Mặc vào hơi chật, rất không thoải mái. Lý Phỉ đành phải tiếp tục mặc quần cũ của mình, nếu không sẽ ngủ không ngon. Nhìn bóng dáng Lý Phỉ biến mất sau cổng siêu thị, Giản Hoa thấy mình lại tái nghiện thuốc lá. Cậu rất cần nicotine để ổn định tinh thần. Thái độ đối xử với Lý Phỉ, Giản Hoa thấy mình hơi bất thường. Nếu là người khác, cậu còn lâu mới thèm quan tâm xem đối phương mặc quần áo bẩn được mấy ngày. Có khó chịu hay không? Không, trọng điểm là cái quần lót mới cậu đưa cho Lý Phỉ đâu. Sau 10 phút, ảnh đế đi ra khỏi siêu thị, thản nhiên trả lời vấn đề của Giản Hoa. À, trong túi tôi. Giản Hoa hạ tầm mắt, ngơ ngác nhìn túi quần của Lý Phỉ. Là như thế này, tuy không mặc vừa, nhưng dù sao tôi cũng mặc rồi. Nên giặt rồi trả cậu, hay vứt trong đống quần áo bẩn, tôi đều thấy không ổn. Lý Phỉ giải thích chậm rãi. Giản Hoa thử nghĩ đến hai kết quả kia. Cái trước hình như tốt hơn, nhưng quần lót người khác mặc rồi, Giản Hoa cũng không cần nữa, cuối cùng chắc cũng vứt đi thôi. Tôi nghĩ nên đưa anh đến siêu thị mua quần áo mới, dù sao cũng mặc 3 ngày rồi. Quần áo mới mặc vào không thoải mái, quần áo cũ thì tốt hơn. Tôi không để ý nhiều thế. Lúc quay phim, con quạ ở ngoại cảnh sa mạc, ở đấy thiếu nước, có quần áo mặc 10 ngày không giặt. Cậu cũng ở đó mà. Ngôi sao dưới ánh đèn phải sạch sẽ ngăn nắp, khổ cực đều bị bỏ qua. Giờ tôi vứt đi rồi, tôi không mang cái kia theo đâu. Lý Phỉ vỗ túi, ý bảo không có. Đã mặc quần áo sạch, ai lại mang theo đồ bẩn. Đại lộ cây bạch quả bị chặn lại, rất nhiều xe phải đi vòng qua con đường này, gây ách tắc nghiêm trọng, Giản Hoa không đi nhanh được. Lý Phỉ dùng di động xem tin tức. Họ ở trên xe có thể nghe thấy tiếng xe cứu thương từ xa và còi xe cảnh sát. Vẻ mặt Giản Hoa khó coi, cậu không nhớ rằng tình trạng trên đường lúc đó thê thảm như vậy. Cậu nghĩ đến một chuyện xấu, nếu khi thế giới bị từ bỏ biến mất, tại vị trí xe lật, có người đi đường, có khả năng là bị đè ở dưới. Lý Phỉ trượt ngón tay tắt di động, không khí trong xe cứng ngắc, không ai định nói chuyện. Lần sau để ý hơn, trước sống chết phải để ý kiểu gì, không phải lỗi của mình. Gián tiếp, vô tâm tạo thành cái chết của người khác, cũng là tội giết người. Vẻ mặt vốn khó coi của Giản Hoa càng tái mét, cậu ghét tình cảnh không thể thay đổi này. Quốc gia nhất định sẽ tăng cường kiểm soát người dị năng. Tình thế ác liệt, Lý Phỉ chỉ nói 4 chữ này, chờ đến khi họ tăng cấp, e là cũng chẳng tốt đẹp gì. Xe chạy đến một quán cơm Hoài Dương nổi tiếng gần xa ở Hoài Thành. Dưới tình huống hầu như vài ngày chưa ăn gì, đồ ăn thanh đạp thiên về vị ngọt của Hoài Dương. So với cơm Tây và các món ăn mặn khẩu vị nặng thì tốt hơn. Nửa tiếng sau khi đồ ăn dọn ra đủ, hai người nghe được tiếng gõ cửa. Mạnh tay, nhưng không vội. Lý Phỉ buông đũa. Người đến là Trương Diệu Kim. Sắc mặt hắn trắng bệnh, môi cũng không chút huyết sắc. Vị thiếu tá oai vệ của Hồng Long giờ phải ngồi trên xe lăn, trông qua rất suy yếu. Dù sao cũng suýt thì chết ở thế giới bị từ bỏ. Hai người trẻ tuổi đứng sau thiếu tá Trương cảnh giác nhìn Lý Phỉ và Giản Hoa trong phòng. Họ mặc thường phục, nhưng khí thế của quân nhân khó mà che giấu. Đến rất nhanh, Giản Hoa nói lời có ý. Người giám sát hai người ở cổng bệnh viện bị mất dấu. Hành tung của hai người bị bại lộ bởi định vị di động. Giọng Trương Diệu Kim trầm thấp, nhưng rất rõ ràng. Trừ khi hai người vứt con chip đi, không dùng di động nữa. Giản Hoa ngăn mình sờ vào di động. Nghe nói người của các anh mang cảnh điền đi. Vết thương của mấy người bị nhiễm vi khuẩn truyền nhiễm không rõ. Có triệu chứng viêm nhiễm. Trước mắt không xác định được có lây truyền hay không. Phải cách ly quan sát. Lý Phỉ thong thả mở miệng. Đó là cách nói với người ngoài. Trương Diệu Kim sẵn sàng thừa nhận. Đối diện với ánh mắt của Giản Hoa và Lý Phỉ, thiếu tá Trương bỗng thấy áp lực vô cùng. Cảm giác nguy hiểm y như ngồi đối diện hai con rồng hung hãn. Đại lộ chỗ cây bạch quả xảy ra chuyện gì vậy? Giọng điệu của Trương Diệu Kim nghe như chất vấn. Giản Hoa còn chưa trả lời, thiếu tá Trương đã nói, công tác điều tra hiện trường còn chưa kết thúc, nhưng theo tấm ảnh mà tôi thấy, tôi tin rằng hai người có lời phải nói trong vụ tai nạn này. Người trẻ tuổi đứng sau Trương Diệu Kim đẩy cái đĩa không trên bàn ra, đặt lên mấy tấm ảnh. Giản Hoa nhìn lướt qua, Lý Phỉ còn không thèm xem. Trương Diệu Kim nói chắc chắn, một con mực khổng lồ, phải không? Giản Hoa nghiên cứu mấy tấm ảnh, lỗ thủng trên cửa kính, hai hố cạn trên mặt đường đều là chứng cứ đơn lẻ, có thể đoán ra là mực rừng mưa, trừ khi lại là người biết chuyện à. Anh nhìn thấy, Giản Hoa và Lý Phỉ hỏi cùng lúc, sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau, người gặp được mực rừng mưa, còn mấy ai có thể sống sót. Giản Hoa không định đề cao dị năng của mình, nhưng vẫn phải khách quan với sự việc, nói một là một. Lý Phỉ cho rằng Trương Diệu Kim đã nhìn thấy mực rừng mưa ở thế giới bị từ bỏ. Giản Hoa không tán thành. Người biết chuyện là đáp án duy nhất mà Giản Hoa nghĩ đến. Trương Diệu Kim không muốn nhìn thấy hai con rồng hung hãn tranh cãi trước mặt mình. Hắn giải thích ngay lập tức. Trên thực tế, mực ăn thịt người. Chính là con quái vật mà hai người nói đó. Nó thích ăn thịt người dị năng. Nếu là người không thức tỉnh dị năng, có khi còn tránh được một kiếp. Lần này tôi không sao, lần sau gặp được thì khó nói. Chỉ người có tiềm lực dị năng mới đi vào được thế giới bị từ bỏ. Giản Hoa nhớ khi thiếu tá Trương mời cậu gia nhập Hồng Long, nói ra tên tiểu đội dị năng. Quân hàm của Trương Diệu Kim chỉ là thiếu tá, dù trong Hồng Long cũng không có quyền phát ngôn tối cao. Hắn lại có thể dùng giọng điệu bình tĩnh đảm bảo về quyền lợi và tự do cho Giản Hoa. Nếu không phải là ăn nói lung tung, thì niềm tin đó đến từ đâu? Tiểu đội dị năng sau này là do Trương Diệu Kim chỉ huy sao? Tiểu đội dị năng có quyền quyết sách khá lớn, rất được quốc gia coi trọng sao? Giản Hoa cho thiếu tá Trương câu trả lời thuyết phục là cần phải suy nghĩ, chẳng qua không phải suy nghĩ về việc gia nhập Hồng Long, mà là thái độ che giấu bí mật đằng sau của Trương Diệu Kim. Cho nên khi phát hiện Trương Diệu Kim là người có tiềm lực dị năng, Giản Hoa cũng không ngạc nhiên. Trương Diệu Kim trở thành người dị năng, đây là chuyện tốt. Có người của quốc gia tự trải nghiệm chuyện ở thế giới bị từ bỏ, thì rất nhiều việc sẽ không cần người dị năng phải tốn công giải thích. Trọng trách bảo vệ công trình công cộng và mạng sống của người dân, tất nhiên tốt nhất là do Hồng Long phải tự gánh vác. Anh thức tỉnh dị năng, Lý Phỉ hỏi trực tiếp. Thiếu tá Trương nâng tay lên, dùng thực tế để trả lời. Mấy tấm ảnh trên bàn bay lên, xếp chồng lên nhau ngay ngắn. Lực ý nghĩ là nền tảng của từng người dị năng. Vẻ mặt Trương Diệu Kim nghiêm túc, không giống như biểu diễn dị năng, mà giống như giảng giải về hóa chất nguy hiểm. Sau đó phải xem thể chất và tiềm lực của từng người dị năng, đương nhiên còn có cả độ may mắn. Nói đơn giản thì thứ ở thế giới hiện thực mà cậu dùng dị năng đụng tới đầu tiên, năng lực sau này sẽ liên quan đến nó. Thảo nào lại là lừa, Lý Phỉ nghĩ. Thảo nào của ông Trình là lực thính giác, chắc là liên quan đến ống nghe bệnh. Chờ đã, khóe mắt Giản Hoa giật giật, cậu đụng tới cái gì? Vì muốn uống nước, nên kéo bình nước đến. Không đúng, đó phải là lần đầu cậu sử dụng dị năng, còn chưa được thuần thục. Kết quả không kéo được bình nước, lại chạm tới hộp nấm trên bàn bếp. Sau đó dị năng tự động lột xác thành thuộc tính cắn nuốt, vui vẻ nuốt chừng mấy cục nấm, rồi lại xác định nấm là phương thức công kích và hình dạng. Giản Hoa đau đầu, Lý Phỉ cười yêu nhã, giọng điệu nhu hòa lại có ý sâu xa. Thiếu tá Trương, quốc gia nghiên cứu người dị năng rất đúng chỗ đó. Trong thời gian ngắn như vậy, lại tổng kết ra được quy luật xuất hiện dị năng, phải nói không hổ là cơ quan quốc gia sao. Hồng Long tổng cộng quan sát kiểm soát bao nhiêu người dị năng, từ bao nhiêu bản mẫu mà tổng kết ra được. Trương Diệu Kim thở dài, bất đắc dĩ giải thích, sự thật không phải như hai người nghĩ đâu. Lý Phỉ tùy ý dựa vào ghế, ánh mắt không chút tin tưởng, khiến lời nói của Trương Diệu Kim nghẹn trong cổ họng. Cái kiểu tác phong tùy hứng dù anh nói gì, nếu mục đích cuối cùng của anh là khiến tôi tin tưởng, thì không cần phiền phức, tôi tin cho anh xem. khiến thiếu tá Trương phải nghi ngờ nhận định về tính cách trong hồ sơ của Lý Phỉ. Tình báo đến từ nơi hơi đặc thù, tôi đã đề cập qua với Giản Hoa. Người biết chuyện, Giản Hoa lặp lại, tôi đoán đây là cái mà anh muốn nói, nhưng nó có ý gì? Là ý theo nghĩ đen, có một đám người biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Thiếu tá Trương cố làm cho sự thật vô lý nghe có vẻ đáng tin hơn một chút. Lý Phỉ lạnh nhạt hỏi, tiên tri. Trương Diệu Kim do dự, không trả lời ngay. Mùi thơm thức ăn trong phòng còn chưa bay đi. Giản Hoa cúi đầu nhìn bát canh cá bạc rau nhút sắp nguội. Thản nhiên múc một thìa cho mình. Dĩ năng dự báo được tương lai này, tôi tạm thời tin rằng nó tồn tại. Người dự báo thấy được một đoạn tương lai rõ ràng, vì thế anh ta biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng họ đặt tên cho quái vật mình nhìn thấy, còn biết tập tính ăn uống của quái vật. Người dự báo này là nhà sinh vật học, thường xuyên tiến hành công tác dã ngoại như thế này hả? Giản Hoa đang yên lặng ăn canh, ho hai tiếng do bị sặc. Lý Phỉ nhớn mày, à, tôi nghĩ còn có khả năng là người mê khoa học viễn tưởng. Thiếu tá Trương đưa cho Giản Hoa tư liệu, nhìn thấy ở nhà người nào đó, trình bày về quan điểm thế giới song song. Theo tôi lớn mật phỏng đoán thì có khi người dự báo kia thích xem tin tám nhảm của giới giải trí, dễ là phóng viên của báo lá cải lắm. Anh ta còn nhận định tôi và CEO của giải trí Tinh Thiên có quan hệ bất chính cơ mà. Sặc, lần này là hai người trả tuổi đứng cạnh Trương Diệu Kim cười trộm. Vẻ mặt thiếu tá Trương xấu hổ. Giản Hoa ngẩn người, tập trung nhớ lại xem trong giới có tin đồn này không. Tôi rất tiếc. Chắc hẳn là chúng tôi không đủ tư cách để biết về bí mật quốc gia. Trong giọng điệu nhẹ nhàng của Lý Phỉ còn pha trộn ý mỉa mai. Anh xòe tay, bày ra tư thế hiểu rõ, cho nên, sự thực khi đến chỗ chúng tôi, thành ra là do người dự báo có chút ít sở thích khác người. Trương Diệu Kim cười gượng gạo, ra hiệu với cấp dưới. Một người trẻ tuổi ra ngoài cửa canh giữ, người còn lại lấy ra các loại dụng cụ, nhanh chóng kiểm tra toàn bộ căn phòng, đảm bảo không có thiết bị nghe lén nào. Đã nói đến mức này, tôi cũng không muốn giấu giếm nữa. Tôi đại diện cho quốc gia nói cho hai người bí mật của thế giới này. Trương Diệu Kim thẳng lưng, gằn từng chữ. Lý Phỉ không bị bộ dạng nghiêm túc của thiếu tá Trương hù dọa, vẫn dùng vẻ mặt tươi cười mỉa mai có cũng được mà không có cũng không sao. Giản Hoa còn đang múc bát canh cá bạc rau nhút thứ hai. Thật ra thế giới của chúng ta chỉ là một quyển sách. Thìa trong tay Giản Hoa rơi mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, mệt lòng mất đến 5 giây, Lý Phỉ và Giản Hoa vẫn không thể hiểu nổi nghĩa của lời này. Sách, sách gì? Thế giới này là một quyển sách, vậy thì chúng ta, cạch. Giản Hoa đã phản ứng lại, thìa canh rơi vào trong bát, nước canh bắn lên quần áo cậu. Giản Hoa không có để ý. Cậu dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn thiếu tá Trương. Nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt Lý Phỉ nở rộ, rồi lại bỗng cứng đờ. Họ đều đang tự hỏi một vấn đề. Trương Diệu Kim lấy một cái cơ vô lý như vậy là có ý gì? Muốn triệt để chọc giận họ, thì có lợi gì cho thiếu tá Hồng Long? Giản Hoa nhớ tới người trẻ tuổi đi xe đạp leo núi lưng đeo ba lô đồ ăn, nói đến hai chữ tình tiết. Lý Phỉ nhớ tới đoạn đối thoại nghe được trên cầu thang khách sạn Trân Châu. Ngày đó nhóm côn đồ nói là ngày bùng nổ chính xác được ghi lại. Có khi trong phòng còn có kẻ khác thức tỉnh. Tin tức linh thông, biết được chuyện về thế giới bị từ bỏ không kỳ lạ. Dự báo được hôm đó sẽ có chuyện xảy ra cũng không kỳ lạ. Nhưng còn chính xác được ghi lại. Ghi lại ở đâu? Là trong sách tiên tri lưu truyền từ ngàn năm trước sao? Lý Phỉ hoang mang. Còn nghĩ nếu có vấn đề không rõ thì đành gác lại. Nhưng giờ chúng nó lộ ra toàn bộ. Sự thật phi lý như muốn nuốt chửng anh. Lý Phỉ muốn phản bác vài lời. Nhưng lần đầu tiên thấy vụng miệng. Không khí trong phòng trở nên cực kỳ áp lực. Áp lực đến không thở nổi. Trương Diệu Kim nhíu mày. Người trẻ tuổi bên cạnh hắn đã đưa tay lên thắt lưng. Thiếu tá Trương dùng ánh mắt ngăn cản. Dụng cụ trên bàn bỗng chấn động. Con số hiển thị trên màn hình liên tục tăng lên. Khụ, thiếu tá Trương chủ động phá vỡ không khí bế tắc. hắn cố gánh khí tức nguy hiểm sắp hóa thành lốc xoáy trước mặt, trịnh trọng nói, tôi biết, việc này nghe qua rất quá đáng. Bốn con mắt quét đến, trong đó là lửa giận thiêu đốt, đâu chỉ quá đáng, rõ ràng là nói đùa. Trương Diệu Kim hiểu được tâm trạng này, toàn bộ Hồng Long đều nghe hẹn lời đối với lịch sử trò chuyện được ghi lại. Hiện giờ có người còn chưa chấp nhận được nội dung bên trong. Cơ quan bí mật quốc gia, ngay cả cái cớ tốt hơn cũng không thèm lấy. Giản Hoa trầm mặt, hay là tôi đổi cách nói khác. Giao vớt ao di Trương Diệu Kim đã mặc bộ quân phục này mười mấy năm, đã trải qua nhiều mưa bom bão đạn, số lần đối mặt trực tiếp với sống chết nhiều đến mức cả hai tay đều đếm không hết. Dù biết rõ dị năng của Giản Hoa và Lý Phỉ có bao nhiêu đáng sợ, thiếu tá Trương vẫn chống đỡ được, sắc mặt như thường, chậm rãi nói, vận mệnh của chúng ta đã được viết sẵn trên giấy. Khi chúng ta đã biết được kết cục, thì muốn thay đổi cũng không khó. Lý Phỉ bình tĩnh trở lại, hai tay lồng vào nhau thành hình tháp, cúi đầu, ngón trỏ gấp lại, đặt chán lên trên, chắc là anh đang suy nghĩ sâu xa. Giản Hoa nhắm mắt lại, lúc sau mới dùng giọng nhẹ đến gần như không nghe thấy nói, bằng chứng thuộc về hồ sơ đặc cấp của quốc gia, tôi không thể mang theo bên người. Nhưng anh lại không hề để tâm, thuận miệng nói ra bí mật này. Lý Phỉ cười một tiếng không rõ ý. Khi anh dương mắt lên, trong một giây từ khe mắt nhìn Trương Diệu Kim. Ánh mắt kia khiến thần kinh người trẻ tuổi buộc chặt, da đầu run lên, theo bản năng lùi hai bước. Khi tỉnh lại, người ngồi trên ghế vẫn là ảnh đế ưu nhã, dịu dàng, lịch thiệp. Vừa rồi chắc chắn không phải là ảo giác. Trương Diệu Kim đành dùng ánh mắt trấn an cấp dưới. Nếu Lý Phỉ trước sau như một, sao anh thành ba của Hắc Uyên được? Dù chỉ ở mặt ngoài, nhưng trước khi thân phận bị phơi bày, Lý Phỉ cũng đã là người dị năng cấp S, có thể thoải mái chèn ép rất nhiều người dị năng. Quay đầu, thiếu tá Trương tiếp tục nói chuyện với hai ba lớn. Tôi thật ra không định tiết lộ bí mật kinh thế hải tục này. Trương Diệu Kim nhấn mạnh bốn từ trong câu. Lý Phỉ hơi cười lạnh, vẻ mặt Giản Hoa không hề thay đổi. Nhưng dù tôi không nói, hai người sớm muộn cũng sẽ biết. Mấy người biết chuyện này cũng hơi thiếu trí tuệ. Tôi nghĩ hai người cũng đã gặp được người nói lời kỳ lạ, muốn tiếp cận cả hai ai. Lý Phỉ phải nói là không có, hay phải nói là có quá nhiều. Người trăm phương ngàn kế không sợ mất mặt, muốn tạo quan hệ với ảnh đế, có thể xếp hàng từ cửa phòng đến bên kia đường, rồi lại vòng quanh năm vòng. Giản Hoa lại không được dễ chịu lắm. Cậu nghĩ tới nữ sinh kỳ lạ xuất hiện ở rạp phim Hoan Vũ, còn các loại hành vi bệnh vô cùng của Lục Triệu. Vô số ý nghĩ hỗn loạn thoát ra trong đầu, rồi lại bị dụi tắt. Không, không thể nào. Sao lại có chuyện vô lý như vậy? Anh lặp lại lần nữa. Cảm xúc mất kiểm soát, ngón tay đặt trên bàn của Giản Hoa bỗng xuất hiện những sợi tơ khí trắng. Con người Trương Diệu Kim co rút, hai tay ấn chặt hai bên xe lăn, nhanh chóng lui ra cửa, còn thuận tay bảo vệ người trẻ tuổi phía sau mình. Giản Hoa đã tỉnh lại, trong phòng yên lặng đến nửa phút, Giản Hoa rụt tay về, ánh mắt nguy hiểm nhìn thiếu tá Trương, anh biết dị năng của tôi, là câu khẳng định. Vẻ mặt Trương Diệu Kim rối rắm. Hắn không sợ chết, nhưng thật sự đã bị mấy ghi chép trong lịch sử trò chuyện đầu độc lâu ngày. Giản Hoa vì giữ vẻ thần bí, giết chết người thấy được dị năng của cậu. Cậu được giấu rất sâu, vì người biết bí mật đều chết hết, tính cách tàn bạo không cần phải bàn. Tôi biết, rất nhiều người cũng biết. Chẳng phải ánh mắt không tốt của Giản Hoa, thiếu tá Trương chấn định giải thích. Những nhân tố gây ra ảnh hưởng lớn đối với thế giới này đều được ghi lại. Lần trước tôi đã nói qua, sau này hai người sẽ ảnh hưởng đến Trung Quốc. Không, là trên toàn bộ thế giới. Lần đầu nghe được lời này, nụ cười trên mặt Lý Phỉ ngưng lại. Nhưng anh đã nhanh chóng khôi phục lại, dùng ngón tay xoa dây tâm, nói, nếu nói cái đầu, tôi tin là mình đã làm được. Cái sau là mục tiêu cố gắng, nhưng cái ảnh hưởng mà anh nói, hình như không phải phương diện mà tôi muốn. Lý Phỉ là diễn viên hạng nhất trong nước, đại khái còn hướng ra ngoài quốc tế. Nhưng ảnh hưởng thế giới là Venice, là Cannes, chứ không phải dùng dị năng để nổi tiếng toàn thế giới. Người biết chuyện, họ biết được tất cả những chuyện này. Trương Diệu Kim nói chậm lại, trịnh trọng kể lại, Hồng Long đã bắt được một phần của bọn họ, nhưng những kẻ có mặt trong vụ nổ ở khách sạn Trân Châu và tên cầm đầu, đến nay vẫn chưa xa lưới. Chúng còn đang lang thang ngoài kia, là nhân tố bất ổn của xã hội. Nhìn thấy sự thờ ơ của Giản Hoa và Lý Phỉ, thiếu tá Trương đành tung ra tin tức quan trọng, thế giới bị từ bỏ không chỉ xuất hiện ở Trung Quốc, người biết chuyện cũng không chỉ có người Trung Quốc. Chỉ cần chính phủ không quá vô dụng, đều sẽ phát hiện sự tồn tại của họ. Họ là để chỉ kẻ xuyên sách, không phải người dị năng. Hai người rất nguy hiểm. Trương Diệu Kim không hề dọa nạt. Giản Hoa nhíu mày, cậu cố ý xem nhẹ ý chưa nói hết của thiếu tá Trương. Lý Chí nói với cậu, đây đều là mấy trò đùa phi lý, nhưng trực giác lại bảo những lời lung tung này chính là sự thật. Giản Hoa đau đầu cảm thấy mình cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Lần trước anh tới, chỉ nói việc thế giới bị từ bỏ sắp xuất hiện quái vật. Anh không nói đến con mực kia, cũng không nói nó là sinh vật khổng lồ như thế, tàn bạo như thế. Giản Hoa nhìn chằm chằm Trương Diệu Kim, nếu đã sớm biết, sao lại không nói tới? Vì anh biết dị năng của tôi và Giản Hoa, biết chúng tôi sẽ hữu kinh vô hiểm, còn muốn tận dụng cơ hội để chúng tôi thấy rõ sự chân thật và tàn nhẫn của thế giới này sao? Giọng điệu Lý Phỉ dịu dàng, nhưng lời nói lại ngập tràn địch ý. Tội danh này tất nhiên Trương Diệu Kim sẽ không nhận, không, chúng không nên xuất hiện sớm như thế. Quái vật bóng lông cấp 1 đến mùa xuân sang năm mới tấn công người dị năng. Mực ăn thịt còn đến sớm hơn tận nửa năm. Vẻ mặt của Lý Phỉ là kiểu anh cứ bịa tiếp đi, nhưng thực ra trong lòng anh không được bình tĩnh như bề ngoài. Là nói dối sao? Lý Phỉ đã bị lung lay. Thiếu tá Trương uể oải, tiếp tục nói, trong màn sương mù sớm nay, chúng tôi đang chạy xe trên đường cao tốc thì suýt đâm vào mực ăn thịt người. Quái vật xúc tu xuất hiện, tôi vẫn còn may mắn. Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, tôi mới nhìn thấy ảnh chụp hiện trường ở đại lộ cây bạch quả. Về nguyên nhân quái vật xuất hiện sớm, Hồng Long vẫn còn phải phân tích thêm. Giờ họ đã có rất nhiều tin tình báo, nhưng đa số xuất phát từ ghi chép lịch sử trò chuyện kia. Kẻ tham gia toàn đám nhi đồng lớn tuổi lý tưởng hóa thế giới. Trừ đám thanh niên trung nhị cả ngày ảo tưởng về cách đạt được dị năng, đại sát bốn phương, uy phong tám hướng, thì chỉ còn mấy kẻ giả tri thức chuyên nghiên cứu cách tấn công nhân vật tình tiết. À, còn cả mấy cô gái suốt ngày mơ mộng trở thành tình yêu đích thực của Lý Phỉ, muốn lấy thông tin có ích, nhận biết thật giả, phân tích suy luận, vô cùng khó khăn. Người biết chuyện gây ảnh hưởng đến tiến trình vốn có của sự kiện, thay đổi trải nghiệm của một số người. Trương Diệu Kim liếc nhìn Lý Phỉ. Trong tình tiết nguyên tác, ảnh đế bây giờ còn nằm trong bệnh viện vì tai nạn giao thông kìa. Giản Hoa lấy cái thìa từ trong bát canh ra, phát hiện canh cá bạc rau nhút đã nguội lạnh. Cậu thất bại đặt đồ ăn xuống, tâm trạng xấu hỏi, nếu thiếu tá Trương gặp được mực rừng mưa trên đường cao tốc, thì sao lại xuất hiện trước cửa nhà tôi? Trương Diệu Kim dường như muốn sửa lại cách Giản Hoa gọi con mực kia, nhưng hao phí nước bọt vào chuyện nhỏ nhặt này thì vô nghĩa quá, đành xem nhẹ nó. Gặp được đám quái vật bóng lông, số lượng đạn có hạn, chúng tôi đành phải tránh lên xe, nhưng lại bị khỉ tay dài nhìn chằm chằm, loại quái vật này có trí tuệ, lại hay thù dai. Chúng tôi cuối cùng phải quay xe về Hoài Thành. Tất cả chỉ là trùng hợp, vì đường đi đến Hoài Thành có khá ít quái vật. Giờ nghĩ lại, chắc là do con mực kia nên đám quái vật khác chạy hết. Chúng tôi bị vây ở trên đường cao tốc, xe bị hư hỏng nặng, cuối cùng đành phải nhảy xuống sông mới thoát được đám khỉ kia. Sau khi vào Hoài Thành, chọn một tòa nhà để trốn tạm. Sau vài giờ, lại có quái vật bóng lông to bằng con mèo đập vỡ cửa thủy tinh. Bị thương sau một phen chiến đấu gian khổ, lại không mang nước và đồ ăn, lo rằng lần sau bị tấn công thì không có sức. Rơi vào đường cùng, tôi mới quyết định đến gần nhà cậu. Giản Hoa nhíu mày, việc nhà cậu an toàn có viết trong sách? Lý Phỉ bỗng thấy chua trong lòng, cảm thấy như bí mật vốn chỉ mình biết, lại đột nhiên phải chia sẻ cho toàn thế giới. Sự thật đã chứng minh, quyết định đó là đúng. Trương Diệu Kim xòe tay, ánh mắt thản nhiên, toàn bộ tiểu khu đều im ắng.